Kệ Pháp Cú số 118. Tích Thiên Nữ La Giá Đê Quá Đi Ta Va Thu, tức là thiên nữ cúng rang. Nếu người làm điều thiện nên tiếp tục làm thêm, hãy ước muốn điều thiện chứ thiện được an lạc. Kệ Pháp Cú này Đức Thế Tôn đã thuyết khi Ngài ngự tại chùa Kỳ Viên, đề cập tới nàng thiên nữ La Gia, tức là cúng rang. Chuyện này phát khởi trong thành Vương Xá. Thật vậy, trưởng lão Maha Kassapa, tức là Maha Kajip, ngụ trong động Pifali, nhập vào đại định, hưởng thiền diệt. Đến ngày thứ bảy thì xuất thiền định, dùng thiên nhãn quán sát lối đi khất thực, trông thấy một phụ nữ giữ ruộng lúa nếp Sali đang ra những cái hạt lúa của mình. Cô này có đức tin hay không? Khi quán thêm và biết rõ rằng người phụ nữ đấy có đức tin, trưởng lão mới quán tiếp: cô có tiếp độ cho ta chăng? Thì được biết rằng cô này thuộc gia đình lễ giáo, có đức tin vững chắc sẽ tiếp độ ta và sẽ được hưởng quả phước lớn. Thế rồi trưởng lão mới đắp y mang bát đến đứng gần ruộng lúa Sali. Thấy trưởng lão, cô gái con nhà lễ giáo mới phát tâm tịnh tính, hỷ lạc, ngũ sắc tràn ngập cả thân thể. Bạch ngài xin hãy chờ một chút. Rồi cô lật đật lấy cốm rang đến, xớt vào bát của trưởng lão, gieo năm vóc xuống đất ảnh lễ rồi phát nguyện: bạch ngài xin cho con được đắc pháp của ngài đã đắc hiện trong lúc này. Trưởng lão chúc, mong cho cô được như ý nguyện. Người phụ nữ ấy đảnh lễ cáo từ trưởng lão, rồi quay đi, vừa đi vừa suy tư đến việc cúng dường của mình đã làm. Lúc bấy giờ có một con rắn độc nằm trong cái hang trên đường đi, giáp ranh bên bề ruộng lúa. Nó không cắn được bắp chân trưởng lão vì đã có y phủ kín. Cô gái vừa đi vừa suy tư đến việc cúng dường, đến ngay chỗ hang rắn. Con rắn nó mới bò ra khỏi hang, mổ trúng chân cô, và cô ngã ngay ra tại đó và chết liền. Khi chết, lúc tâm đang trong sạch, giống như là một người ngủ mới thức dậy, cô được sanh lên cung trời Đao Lợi, ở trong một ngôi đền bằng vàng cao 30 gia tuần, khắp mình đeo đủ thứ nữ trang. Cô thiên nữ mới mặc cái lá y trời dài 12 hát tay làm y nội, trên khoác một lá nữa để làm y ngoại. Chung quanh có hàng ngàn thiên nữ theo hầu. Cô đứng tại cửa thiên cung, có trang trí những cái bình bằng vàng, những tua bông lúa vàng rủ lòng thầm sáng ngời. Tự quán xét phước báo của mình và tự hỏi: ta đã làm gì mà được quả phước như thế này? Rồi nhờ thiên nhãn, cô quán thấy rằng nhờ ta đã để bát cốm rang đến chữ lão Ca Diếp cho nên mới được phước này. Cô suy nghĩ, chỉ làm phước nhỏ như vậy mà quả lớn như thế này, bây giờ ta không nên dễ vui, ta hãy làm công quả giúp đỡ trưởng lão để duy trì phước báo này cho được lâu dài bền vững. Thế rồi từ sáng sớm, nàng thiên nữ mới xách theo cây chổi vàng và cái rổ dùng để hút rác xuống quét dọn chung quanh cốc của trưởng lão. Quét xong thì cô xách nước uống, nước xài châm đầy sẵn cho trưởng lão dùng. Trưởng lão thấy mọi việc thì sẵn sàng mới lấy làm lạ, tự hỏi là chắc có lẽ ông Sa Di hoặc là sa môn trẻ nào làm công quả đây. Ngày hôm sau, cô thiên nữ cũng xuống làm công quả như cũ, và trưởng lão cũng nghĩ là có vị sư trẻ làm. Tới ngày thứ ba thì trưởng lão nghe tiếng quét của nàng thiên nữ và nhìn thấy hào quang của cô loạt qua kẻ vách, mới mở cửa ra và hỏi rằng là ai đang quét đó. Dạ bạch ngài, con là thiên nữ La Gia, tức là cúng rang, là người hộ độ của ngài. Bần tăng không có người hộ độ nào tên là La Cha cả. Bạch ngài, trong khi giữ ruộng lúa Sali, con đã cúng dường cúng rang đến ngài với tâm tịnh tính. Khi con quay về thì bị một con rắn độc cắn chết. Nay con sanh lên cung trời Đao Lợi, nhờ ngài mà con có được quả phước như vậy, cho nên bây giờ con đến làm công quả với ngài để duy trì phước báo cho lâu dài đó, bạch ngài. Thế thì hôm qua và hôm kia cũng chính cô đã đến đây quét dọn và múc nước uống, nước xài châm sẵn để dành cho bần tăng, có phải không? Dạ phải bạch ngài. Thôi được rồi, này thiên nữ, cô hãy đi lo việc của cô đi, từ này về sau cô đừng đến nơi này nữa. Bạch ngài, xin đừng để con thiệt thòi, xin để cho con hộ độ đến ngài để duy trì phước báo của con. Hãy đi đi cô thiên nữ, đừng để từ đây về sau các vị pháp sư cầm quạt ngồi trên pháp tọa có lý do để nói. Nghe nói có một cô thiên nữ hằng đến làm công quả múc nước uống, nước xài hộ độ cho trưởng lão Mahakasapa. Cô hãy đi đi, từ nay đừng đến đây nữa. Cô thiên nữ mới van nài nhiều lượt. Bạch ngài, xin ngài đừng để cho con chịu thiệt thòi. Trưởng lão mới tự nghĩ rằng, cô này không chịu vâng lời ta. Thế là cô mới quở rằng, cô thật là không biết đồ lượng gì cả. Cô thiên nữ không thể đứng yên tại chỗ, phải bay lên hư không, chắp tay nửa chừng và khóc than rằng, bạch ngài, xin ngài đừng làm cho con mất phước, xin ngài hãy ban ơn cho con giữ phước được lâu dài. Đức Bổn Sư ngồi bên trong hương thất, nghe tiếng khóc của thiên nữ, bèn phóng hào quang tỏa ra, thị hiện ngay trước mặt cô mà thuyết giảng rằng, này thiên nữ, con trai của ta là Kassapa, tức là Ca Diếp, là người nghiêm trì giới luật, thu thúc lục căn, đã xét kỹ không cần đến những người muốn làm phước, đảm đang gánh nặng cho mình. Tuy nhiên sự làm phước là một gánh nặng, mà đưa con người đến chùa ăn vui ngay trong kiếp này, và cho những kiếp vị lai nữa. Nói rồi, Đức Thế Tôn thuyết pháp và ngâm bài kệ rằng, nếu người làm điều thiện, nên tiếp tục làm thêm, hãy ước muốn điều thiện, chứa thiện được an lạc. Nếu một người làm phước, tự nhủ, ta đã làm phước được một lần rồi, thì không nên lấy đó làm tự mãn, mà ta hãy làm phước thêm nhiều lần nữa. Ngay trong lúc làm phước, hãy siêng năng, sốt sắng, thỏa thích trong việc làm phước của mình. Quả nhiên, người tích trữ phước thì phước càng tăng trưởng, đưa đến nơi an vui hạnh phúc ngay trong đời này và những đời sau. Vào cuối đời pháp thì cô thiên nữ đứng cách xa độ 45 gia tuần, liền chứng được quả Tu Đà Hoàng. Hãy cố gắng làm nhiều điều thiện, hãy thích thú làm thiện, tích tụ việc thiện sẽ đưa đến hạnh phúc.